Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 332-2, mềm mại đến tận đáy lòng 2. Góc truyện audio.com, editor, May, anh cúi đầu nhìn chăm chú vào cô gái còn ngủ thật sâu ở trong ánh nắng sáng sớm, mềm mại nói không nên lời kéo đến ở trong chỗ sâu, lại có vài phần tức giận chỉ có thể khắc chế. Anh nói anh và bét cái gì cũng không có, cô không tin. Người phụ nữ kia tùy tiện mò mẩm vài câu, cô ngược lại tin vài phần. Anh có không đáng cô tín nhiệm như vậy sao? Cuối cùng, lại vẫn là cúi đầu hạ một nụ hôn nhẹ giống như lông chim ở trên mắt cô. Buổi sáng lúc Trì Hoan tỉnh lại, Mặc Thời Khiêm đã rời đi. Chỉ là khi cô cầm lấy di động nhìn thời gian, nhìn thấy trên màn hình di động nằm một tin nhắn. Tỉnh lại nhắn tin cho anh. Thời gian gửi tin nhắn là hơn 6 giờ sáng vài phút. Anh sớm như vậy liền dậy rồi. Cô dựa vào gối đầu ngồi dậy, nhìn chằm chằm những lời này thật lâu, cuối cùng vẫn là không trả lời tin nhắn, mà là trực tiếp gọi điện thoại qua. Điện thoại rất nhanh đã được tiếp, đã tỉnh, bằng không ai gọi điện thoại cho anh, còn không thoải mái sao? Trì Hoan nâng tay sờ sờ cái trán của mình, đã không còn sốt tốt lắm hơn phân nửa đi. Cách chương.